xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 17, Phú thiếu bạn gái trước. 17, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát chính là bởi vì biết đường quả bên cạnh kim chủ, Lục Kỳ đối Lãnh Tử Việt điểm này chú ý, liền không có. Dạng này hám làm giàu nữ nhân, căn bản là không xứng cùng mình so sánh. Đường quả không có trả lời Lục Kỳ lời nói, ngược lại mắt nhìn Lãnh Tử Việt nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Lãnh Tử Việt nhìn thấy cái này xóa nụ cười, vội ý thức cảm thấy không ổn, muốn kéo Lục Kỳ rời đi. Nhưng, đường quả lời đã nói ra. Lãnh Tử Việt ngươi thật có ý tứ, mang theo hiện bạn gái đến cùng bạn gái trước thường xuyên hẹn hò địa phương. Đường quả đắc ý ăn một miếng lạnh kỳ lăng, có phải là tìm không thấy nơi tốt hẹn hò, cảm thấy nơi này tiện nghi lại lợi ích thực tế còn quen. Đường thuận tiện đơn giản, liền sẽ người mang tới, túc chủ chúng ta nói xong, không cho phép ngươi phá hư nam nữ chính tình cảm, hệ thống nghe lời này, cũng không ngồi yên được nữa, cái này sụp đổ túc chủ, lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Đường quả nhẹ nhàng nở nụ cười ta không có phá hư bọn hắn tình cảm, vàng thật không sợ lửa ta đây là tại thiết trí chướng ngại vật làm sâu sắc bọn hắn tình cảm. Hệ thống ta không ngốc, đường quả là không ngốc chỉ là có chút thiểu năng. So sánh đường quả muốn cười ý yêu kiều, Lục Kỳ mặt đều kéo thành con lừa mặt thối đến không ra bộ dáng. Biết rất rõ ràng đường quả là cố ý chọc giận nàng, nhưng nghe đến những lời này, nàng vẫn như cũ tức giận không thôi, thậm chí cảm thấy đến Lãnh Tử Việt liền là không tôn trọng nàng. Đi cấp cao quán cà phê, không tốt sao, nhất định phải tới này trùng trà sữa cửa hàng, còn gặp phải đường quả cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tiểu quả, ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Lãnh Tử Việt nhíu mày, ngươi lúc trước không phải như vậy, làm sao bây giờ trở nên dạng này không thể nói lý kỳ kỳ cũng không có đắc tội ngươi. Lúc đầu Lãnh Tử Việt đối với tìm hai cái ban giám khảo trợ giúp Lục Kỳ, tâm lý còn có như vậy một chút chút áy náy, hiện tại đối mặt dạng này đường quả, hắn điểm này áy náy liền không có. Mang Lục Kỳ đến cái này trà sữa cửa hàng, chỉ là hắn cảm thấy nhà này trà sữa hương vị rất không tệ, muốn chia sẻ cho mình âu yếm nữ nhân. Kết quả bị đường quả như thế một chuẩn bị, Kỳ Kỳ tâm lý khẳng định lại không thoải mái. Lãnh Tử Việt đối đường quả cũng là càng ngày càng không hài lòng, cảm thấy. Nàng thay đổi, theo đơn thuần nữ hài, biến thành một cái ghen ghét hám làm giàu người. Kỳ Kỳ, phía trước ngươi không phải nhắc qua một nhà quán cà phê sao? Lãnh Tử Việt cũng không nhìn đường quả, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lục Kỳ. Lục Kỳ bởi vì Lãnh Tử Việt thái độ, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, Tử Việt hiện tại đã sắp qua đi sao? Đương nhiên, Kỳ Kỳ không phải rất ưa thích sao? Lãnh Tử Việt một mặt thùy mị, hoàn toàn một bộ nam nhân tốt bộ dáng, để Lục Kỳ nội tâm được thỏa mãn, sau này địa phương nào đều ngươi đến chọn có được hay không? Đường quả nói chuyện nhằm vào nàng, bất quá là tâm lý không cam lòng, mặc dù tại nàng xuất ngoại trong lúc đó, đối phương chiếm lấy Lãnh Tử Việt một đoạn thời gian, có thể hai người cái gì cũng không có phát sinh, cũng không có được Lãnh Tử Việt trái tim, đường quả liền là một cái kẻ thất bại, coi như nàng không tại Lãnh Tử Việt bên người, vẫn như cũ không chiếm được Lãnh Tử Việt trái tim. Vừa nghĩ như thế, Lục Kỳ tâm lý điểm này không thoải mái liền tiêu tán. Nàng làm gì cùng một cái kẻ thất bại so đo, bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lãnh Tử Việt chào hỏi đều không có cùng đường quả đánh thoáng cái, nắm Lục Kỳ rời đi. Đường quả từ đầu đến cuối đều cười tủm tỉm, ngươi xem một chút bọn hắn cỡ nào yêu, nếu không phải ta, bọn hắn có khả năng như thế ân ái sao, túc chủ, ngươi là nghiêm túc sao, hệ thống hiện tại có chút mê mang, Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ nhìn tựa như là càng ân ái. Có thể hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, cách chương.